Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Hoàng hậu rời xa hoàng cung một chỗ ngọn núi vô danh phía trên. Hai cái nam nhân ở rằng co. Không, phải nói một cái thành thục nam nhân cùng một cái khí chất thành thục tiểu hài tử rằng co. Phượng Cảnh âm trầm nhìn Huyền, mà Huyền nổi giận đùng đùng trừng mắt Phượng Cảnh, hận không thể đem hắn thiêu hồn phi phách tán. Đá lấy lửa điện quang chi gian, trong không khí tràn ngập bùm bùm thanh âm ni tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, cường đại khí chàng đều làm chung quanh cây cối toàn bộ đều bị bẻ gãy. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Sở hữu sinh vật toàn bộ đều thoát đi. Đương Mặc Thất Nguyệt đến thời điểm, bọn họ rốt cuộc bắt đầu hành động. Tối sầm lại một ngân lượng cái thân ảnh đan sen tư đánh lên. Chiêu chiêu hung ác không để lối thoát, tựa như dã thú chém giết giống nhau. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được thở dài. Không còn kịp rồi, nàng thối lui đến một bên hô. Đánh đi đánh đi. Không cần đánh chết là đến nơi, bùng nổ bên trong nam nhân. Hoàn toàn ngăn cản không được, huống chi bọn họ hai cái một cái so một cái bá đạo. Một cái siêu việt 13 cấp cường giả, một cái vô cùng hung hãn thần thú. Này vừa đánh lên có thể nói là sơn băng địa liệt a. Oanh, Mặc đều sở hữu cường giả đều chú ý tới này cường đại hơi thở. Có cường giả ở giao chiến. Thiên A, đây là cái gì cấp bậc này? Lực lượng thật sự là quá khủng bố. Bọn họ tò mò. Chính là tuyệt đối không dám về phía trước đi quan chiến. Rốt cuộc như vậy, chí cường cường giả đối chiến. Bọn họ qua đi, chỉ sợ muốn thành pháo hôi. Tới, uống, ngươi cái này ngụy quân tử. Hôm nay chúng ta không say không về, không say không về, phanh. Tử đô tử lò bên trong, hai người vốn là kẻ thù người, hiện giờ lại uống say như chết. Bọn họ bại, không cam lòng cũng không có cách nào. Nam nhân kia áp đảo thức thắng bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Oanh, từng đợt thanh âm vang lên. Làm cho bọn họ thanh tình hơn phân nửa. Phong Giật Hiên lẩm bẩm. Phát sinh sự tình gì? Uống. Chúng ta tiếp tục uống. Sở Thiên Dực say khướt lại cầm lấy một vò rượu tiếp tục rót. Rượu hương bốn phía. Bên này hai cái nam nhân uống say như chết. Bên kia kia hai cái đánh không chết không ngừng. Chiến ý càng thêm nùng liệt. Màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Một đôi màu đỏ sậm con ngươi đằng đằng sát khí nhìn về phía Phượng Cảnh. Đáng giận nam nhân, thực lực của ngươi là thực không tồi, chính là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tử. Ngươi muốn cho rằng ngươi là ma thú liền ghê gớm. Hiện tại phóng như vậy mạnh miệng còn quá sớm mà ni. Phượng Cảnh nhướng mày nói. Một giao thủ hắn đã biết đứa nhỏ này tuyệt đối không phải nhân loại, mà là ma thú. Giống nhau siêu thần thú biến thành hình người đều là người trưởng thành bộ dáng, mà hắn thế nhưng ở trưởng thành kỳ là có thể đủ biến thành người. Có thể thấy được hắn cấp bậc căn bản là vô pháp đánh giá. Tìm chết. Ngọn lửa tràn ngập mở ra, toàn bộ đỉnh núi bị thiêu không có một ngọn cỏ. Như nước với lửa hai người một đụng tới cùng nhau. Này hiệu quả thật sự so núi lửa đâm địa cầu hiệu quả còn muốn chấn động. Mặc Thất Nguyệt biết chính mình như vậy điểm thực lực căn bản là vô pháp ngăn cản này hai chỉ. Vừa lúc ở một bên xem diễn, không thể không nói này hai chỉ thực lực có chút đà kích người. Bọn họ càng lúc càng nhanh. Nhất sẽ sau nàng thế nhưng liền bọn họ thân ảnh đều bắt giữ không đến. Mặc Thất Nguyệt nắm tay nắm chặt. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đạt tới cái này trình tự. Nàng vẫn duy trì chỉ cần không đánh chết liền tốt tâm tính ở ngươi một bên quan chiến. Nàng là luyện dược sư, bị thương nặng vẫn là có thể cứu giúp, chính là lại không thể chết được. Huyền là nàng bản mạng khế ước thú, hắn nếu là đã chết nàng chỉ sợ cũng muốn cùng thế giới này nói cúi chào. Phượng Cảnh là tiểu hy cha, hơn nữa là nàng vị hôn phu. Nàng nhưng không nghĩ tiểu hy thật vất vả tìm được cha liền không cha, cũng không nghĩ chính mình còn không có gả liền thành quả phụ. Liền ở ngay lúc này, hoàng cung phương hướng không trung có một đoàn màu tím xông lên không trung. Mặc Thất Nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây là ảnh bộ đặc thù tín hiệu. Mặc Thất Nguyệt hô lớn: Phượng Yêu Nghiệt, Huyền, hoàng cung đã xảy ra chuyện, các ngươi chậm rãi đánh, không nháo ra mạng người, tùy tiện các ngươi như thế nào đánh. Nói xong, Mặc Thất Nguyệt như cũ đi rồi. Hai cái nam nhân ở cùng thời gian cũng ăn ý dừng tay, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàng cung đã xảy ra chuyện, bọn họ như thế nào sẽ yên tâm nàng một người đi ứng đối. Phượng Cảnh đuổi theo, mà Huyền biến thành một đạo màu đỏ sậm quang mang tiến vào long vực không gian bên trong. Nương tử, cùng đi nhìn xem đi. Phượng Cảnh thực mau liền đuổi theo. Mặc Thất Nguyệt khẽ cau mày nói: Không đánh, hắn còn muốn biết Huyền cùng Phượng Cảnh rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít đâu. Nếu là Huyền lợi hại, về sau hắn khi dễ nàng, nàng liền phóng Huyền ra tới bẹp chết hắn. Mặc Thất Nguyệt bọn họ vừa đến hoàng cung ở ngoài, liền phát hiện hoàng cung bị người cấp vây quanh đi lên. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: Tránh ra, chúng ta tuân gia chủ chi lệnh bảo hộ hoàng cung, không có gia chủ mệnh lệnh, không thể nhường một chút bất luận kẻ nào đi vào. Canh giữ ở đại môn một cái thất cấp tu luyện giả, trung quy trung củ nói: Đây là Mặc Nguyệt quốc hoàng cung, bản công chúa không thể làm chủ thế, nhưng muốn nghe cái gì gia chủ? Thật là chê cười, nói: Các ngươi rốt cuộc là ai? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Lúc này, cửa cung mở ra, từ giữa đi ra một cái lão giả nhìn Mặc Thất Nguyệt cười nói: Thủ hạ Mặc Kệ hiểu chuyện, đắc tội Mặc Nguyệt công chúa, thật là tội lỗi a. Tươi cười thân thiết, mi từ mục thiện, Trương gia đại trưởng lão, lần trước giáo huấn các ngươi có phải hay không còn không có nếm đủ, cũng dám đến Mặc Nguyệt quốc tới tìm việc? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: Mặc Nguyệt công chúa lời này sai rồi, chúng ta Trương gia nữ nhi chính là Mặc Nguyệt quốc hoàng hậu, chúng ta chỉ là tới cung chúc Mặc hoàng đăng cơ mà thôi, hơn nữa việc này là La Á hoàng cho phép. Hoàng hậu, La Á hoàng? Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, xem ra người tới không có ý tốt a. Như vậy, những người này là chuyện như thế nào? Mặc Nguyệt quốc hoàng cung phòng vệ thật sự là quá kém, cho nên ta làm Trương gia người bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng hậu. Giống như này Mặc Nguyệt quốc đã là bọn họ Trương gia người, công chiếm Hoang Vu thành thất bại, cho bọn hắn Trương gia giáo huấn còn chưa đủ, hiện giờ cầm lông gà đương lệnh tiễn hoàng hậu, từ đâu tới đây hoàng hậu? Mặc hoàng nguyên phối, Trương thị lý nên vì hoàng hậu, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta bệ hạ đều nói như vậy, đại trưởng lão lời lẽ chính đáng nói. Tuy rằng Mặc Nguyệt quốc là La Á quốc nước phụ thuộc, chính là có được quyền tự chủ, ai là hoàng hậu cũng không phải là các ngươi nói tính. Tránh ra, ta muốn vào cung thấy phụ hoàng. Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia sắc lạnh, nhớ tới lúc trước kia một cái đẫm máu nữ tử, đại trưởng lão liền có chút nghĩ mà sợ, lui qua một bên nói: Mặc Nguyệt công chúa thỉnh Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hồi cung. Vừa đến Mặc Hoàng tẩm cung, liền thấy được một nữ nhân quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Hơn nữa ta đã vì ta làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Ngươi tạm tha ta đi. Mặc Thất Nguyệt miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng hiện tại cái gì đều không phải. Thế nhưng còn có mặt mũi tự xưng thần thiếp. Phụ hoàng, Mặc Thất Nguyệt đạm mạc nói đánh vỡ Trương thị kia điềm đạm đáng yêu tiếng khóc nghe được thanh. Âm này, Mặc Hoàng sắc mặt vui vẻ. Chính là ngồi ở hắn bên cạnh Trương gia chủ sắc mặt lại ẩn tàng rồi lên. Kia đáy mắt cừu hận không tăng thêm che giấu. Hắn so chi lúc trước tấn công Hoang Vu thành thời điểm già nua rất nhiều. Cho dù nhặt về một cái mệnh, chính là thánh võ chi lực bị phế. Như thế nào quá hảo. Hết thảy đều là bởi vì nữ nhân này. Trương gia chủ hận ý càng ngày càng thâm, lại chỉ có thể nhịn xuống. Hiện tại Trương gia thùng rỗng kêu to, ở chỗ này cùng Mặc Thất Nguyệt là địch, hiển nhiên là không lý trí. Hoàng thượng, ngươi liền tha thứ thần thiếp đi. Rốt cuộc chúng ta phu thê một hồi, Trương thị muốn giữ chặt Mặc Hoàng ống tay áo, chính là lại bị hắn cấp né tránh. Đối với cái này như vậy thương tổn quá hắn nữ nhi ác độc nữ nhân, hắn sao có thể sẽ tha thứ. Trương gia chủ ở một bên hừ lạnh nói, Mặc Hoàng, ngươi một sớm vì hoàng, hiện tại là tính toán vứt bỏ người vợ Tào Khang sao? Người vợ Tào Khang lúc trước đương Mặc Vương phi ở Mặc Vương phủ cẩm y ngọc thực, nàng đâu chịu nổi khổ. Trương gia chủ xem ra đi học thời điểm phu tử không có hào hào giáo ngươi cái này từ ngữ là có ý tứ. Gì a? Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nhìn hắn. Ngươi, Trương gia chủ khó thở. Cái này nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân. Hắn dù sao cũng là ngươi phụ hoàng nguyên phối. Hiện giờ đương hoàng đế. Như vậy đã bị vứt bỏ không thèm nhìn lại. Các ngươi cũng không nên quên mất, đây chính là chúng ta Trương gia tiểu thư, Trương gia chủ như cụ thịnh khí lăng nhân. Hoàn toàn là ghét bỏ lúc trước phế đi hắn võ công, làm cho bọn họ Trương gia táng gia bại sản trừng phạt quá nhẹ. Trương gia tính cái gì? Trương gia ở trong mắt ta cái gì đều không phải. Trương gia chủ không cần đem chính mình quá coi như một chuyện. Mặc Thất Nguyệt khinh thường nhìn hắn. Hắn là bổn hoàng nguyên phối thê tử. Bổn hoàng không phủ nhận. Chậm hiện tại liền có thể cấp này độc phụ một tờ hưu thư. Hưu nàng, Mặc Hoàng lãnh ngạnh nói. Chuyện của hắn không cần một ngoại nhân khoa tay múa chân. Hoàng thượng không cần. Ô ô ô, Trương thị khóc lên. Thần thiếp nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi xem ở nhiều năm tình cảm thượng, không cần hưu ta, sắc mặt càng ngày càng bạch hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng đem người cấp khí hôn mê bất tỉnh, một quốc gia hoàng đế thế nhưng không màng chính mình danh dự tuyên bố muốn hưu thê. Này không chỉ là chúng ta Trương gia sự tình. Chúng ta bệ hạ cố ý vì ngươi tìm được rồi lạc đường thê tử. Trị hết bệnh của nàng. Ngươi nếu là hưu nàng. Hoàn toàn là cãi lời bệ hạ mệnh lệnh chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trương gia chủ phái người đem Trương thị cấp mang đi. Đi bọn họ ân bài cung điện. Trương gia chủ vừa đi. Mặc Hoàng mặt có chút lãnh. Sớm biết rằng liền không nên lưu lại kia một cái độc phụ. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới tử hoàng sẽ đối phụ. Hoàng ngươi xuống tay. Làm nàng cấp rời đi Mặc Vương phủ hơn nữa bị người trị hết. Nàng cả đời liền như vậy chuộc tội. Nàng có thể buông tha nàng. Lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng lại tới gây sóng gió. Chính là Nguyệt Nhi, chúng ta hiện tại không thể đối nàng động thủ. Trương gia lúc này đây là đại biểu cho La Á quốc bệ hạ tới, cái này ta đương nhiên biết. Mộ Dung Tử Vi cau mày, thánh võ đại lục cường giả vi tôn, mà đại lục này quốc gia bố cục lại có chút phức tạp. La Á quốc bảy đại nước phụ thuộc kỳ thật so đã từng Hoa Hạ Tây Chu chư hầu quốc còn muốn tự do, hoàn chỉnh kinh tế quân sự quyền lực. Chính là này hết thảy đều là ở không có uy hiếp La Á quốc cái này thật lớn vương quốc tiền đề dưới. Phụ hoàng thay thế được tử hoàng, này hết thảy đều là thất hoàng tử thỉnh cầu. Như vậy La Á cung hoàng đế quản không được, chính là gần là một cái mặc nguyệt quốc. La Á quốc vương đương nhiên sẽ không để ý, chính là nàng mặc thất nguyệt, hoang vu thành thành chủ. Một cái liền La Á quốc tứ đại gia tộc Trương gia đều không có biện pháp đối phó hoang vu thành. Thành chủ là mặc nguyệt quốc trị quân, này liền làm La Á quốc quốc vương không thể không kiêng kỵ. Hắn không tự thân xuất mã, lại nâng đỡ bị nàng đánh bại Trương gia tới kiềm chế bọn họ. Trương thị là một cái quân cờ. Mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn phía mặc hoàng hỏi. Phụ hoàng, ngươi nguyện ý làm Trương thị đương hoàng hậu sao? Hết chương.